Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2823, chương 2823, hổ bảng ba mạnh. Đây là thứ 14 đạo thân ảnh, so với những thứ khác thực chất hóa, ngược lại có chút hư ảo mờ mịt, bất quá theo thời gian từng giờ trôi qua, Dịch Tiểu Phi mồ hôi trên mặt, không ngừng rơi xuống. Thứ 14 đạo thân ảnh, đổi được phong phú dậy rồi. Ngưng, một chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng hét lớn ra. Oanh, trong cơ thể cũng hướng nổ âm chi ảnh. Thứ 14 đạo thân ảnh, rốt cuộc ngưng tụ mà thành. Chỉ là theo ngưng tụ, Dịch Tiểu Phi cả người ngồi xếp bằng thân thể, tê liệt ngã xuống, khí tức cả người tán loạn, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Thành công, hóa 14 thân, ở nơi này cùng thời điểm thành công, vẫn rất có trợ giúp, nhất là còn dư lại thời gian. Đối với hóa 15 thân, Dịch Tiểu Phi coi là có tự tin. Cực cung, sáu lão già kia, một năm sau chờ ta. Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong, sát ý sôi trào, thoáng một cái lại là nửa năm. Cái này nửa năm đệ nhất thành bên trong, có hổ bảng những cường giả khác hiện thân, lại là ở đệ nhất thành ra, hạng hổ bảng thứ 7, thứ 9 hai vị hổ bảng cường giả, còn so tài một phen, mặc dù đều không phải là toàn lực đánh một trận, nhưng trận chiến này hay là để cho thương thần trăm thành không thiếu tu sĩ khó mà quên trong lòng. Hai người đều là cửu tinh bất hủ thần đế. Nhưng bùng nổ chiến lực đã đến rất gần đế quân cường giả, ít nhất có thể ngăn trở một sao đế quân cường giả nhất kích. Đừng xem nhẹ một kích này, đối với bất hủ thần đế cường giả mà nói, đây coi như là tương đương không dễ dàng. Đế quân cường giả mạnh mẽ, cơ hồ là có thể tùy tiện tiêu diệt bình thường tu vi cửu tinh bất hủ thần đế. Nhất kích cũng không ngăn nổi. Bây giờ lại có thể ngăn trở nhất kích, vô cùng không dễ dàng. Nghe liền long bảng cường giả đều có ở đệ nhất thành xuất hiện, chỉ là long bảng cường giả chính là đế quân thực lực, cái này muốn gặp được sẽ rất khó. Mà hổ bảng cường giả không ngừng xuất hiện, nhất là hổ bảng trước năm phá lệ bị chú ý. Lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, hổ bảng và long bảng tu sĩ ở trình độ nhất định là đại biểu thương thần vị diện. Những thứ khác 9 cái vị diện hổ bảng và long bảng cường giả giao chiến, đem sẽ phá lệ kịch liệt. Trong chốc lát, đệ nhất thành Dịch Tiểu Phi thành tựu hổ bảng 15. Ngược lại là bị rất nhiều trước đàm luận tu sĩ quên ở một bên, chủ yếu yêu cự điểm đã ở những thứ khác hổ bảng tu sĩ lên. Đệ nhất thành thứ nhất hoa lầu bên trong. Hoa lầu bên trong có rất nhiều sắc đẹp đẹp mắt nữ tu sĩ. Ở bên này tiêu phí đầy đủ đế tinh liền có thể có được. Dĩ nhiên hoa lầu bên trong vậy tồn tại mãi võ không bán thân. Chỉ là hết thảy đều có liệt bên ngoài. Hoa lầu hôm nay nhưng mà phá lệ náo nhiệt. Bởi vì ở hoa lầu sang trọng nhất bên trong phòng riêng, có 3 cái nam tử, cái này 3 người dung mạo cũng coi như là thông thường, nhưng thân phận không đơn giản. Hổ bảng đệ nhất cường giả, Mộc Man, hổ bảng đệ nhị cường giả, Thập Bộ Sát, hổ bảng thứ tam cường người, Giang Tiễn. Dĩ nhiên ở nơi này bên trong phòng riêng, những cô gái kia cũng là hoa lầu đầu bài, đối mặt với 3 người, cũng có nhất định khẩn trương. Càng muốn biểu hiện thật tốt mình, dù là những cái kia mãi võ không bán thân, giờ phút này cũng trong lòng đều có ý tưởng. Bất quá cái này 3 người mặc dù tới hoa lầu, có thể chỉ là xem bọn họ một ít tài nghệ, mà không là những thứ khác. Mộc huynh, lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, những thứ khác hổ bảng cường giả không đủ xem, vẫn là phải xem chúng ta 3 người à? Bất quá trận chiến này rất khó đi. Mở miệng khóe mắt có một cái rõ ràng vết kiếm Thập Bộ Sát, cầm ly rượu lên, kính Mộc Man một ly rượu. 10 đại vị diện cuộc chiến, bọn họ 3 người đều có bối cảnh, sau lưng có thương thần vị diện bên trong, tông môn cường đại giúp đỡ. Bọn họ bây giờ có không ít tin tức, 10 cái vị diện, một cái vị diện hổ bảng cường giả 20 người, dĩ nhiên cũng có thể sẽ tồn tại buông tha người, nhưng lấy toàn bộ tham gia, 10 cái vị diện chính là 200 người, ở 200 người bên trong, bộc lộ tài năng, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi, bọn họ 3 người cũng nhận được một ít tin tức, một ít biến thái người, rõ ràng đã muốn đột phá đế quân, vì trận chiến này, đem tu vi không ngừng dưới áp chế tới, đây mới là nhân vật hung ác, dĩ nhiên áp chế cảnh giới tu vi, không đột phá, trong tông môn cường giả khẳng định sẽ cung cấp trợ giúp, và bọn họ như nhau cảnh giới, cường đại cửu tinh bất hủ thần đế, bây giờ lại có thể cùng 5 sao đế quân đối chiến. Hạng nhân vật này, bọn họ mặc dù còn không có chính mắt thấy được, nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Rất sợ, tông môn chắc hẳn đối với các ngươi cũng có muốn cầu đi. Lần này bỏ mặc như thế nào, biểu hiện tốt một chút, bị kiếm thánh vị diện cường giả vừa ý, vậy thì đáng giá. Mộc Man giọng trịnh trọng mở miệng nói, mặc dù rất hy vọng bị đại đế cường giả thu làm đệ tử, chỉ là đại đế cường giả ánh mắt quá cao quá cao, lui mà thứ nhì, có thể bị cường đại cửu tinh đế quân cường giả vừa ý, vậy cũng là không sai. Dĩ nhiên nếu có thể lựa chọn tốt hơn, ai đều hy vọng là bị đại đế cường giả vừa ý. Quả thật, chúng ta 3 người nếu như bị coi trọng, hết thảy cũng đáng giá. Ha ha, Giang Tiễn cười lớn một tiếng. Tới, làm, lấy chúng ta 3 người năng lực, ở 10 đại vị diện hổ bảng cường giả giao chiến bên trong. Hẳn không sẽ quá kém. Thập bộ sát lần nữa cầm ly rượu lên, Mộc Man và Giang Tiễn cùng nhau cầm ly rượu lên, đụng vào nhau, một điểm này, bọn họ 3 người vẫn có đầy đủ tự tin. Đúng rồi, chúng ta thương thần vị diện, hổ bảng 20 vị tu sĩ, trước một mực chưa từng thay đổi, mà lúc trước ngược lại là thay đổi liền một vị, hơn nữa còn là một cái 5 sao bất hủ thần đế. Giang Tiễn mở miệng nói, ừ, quả thật nghe nói qua, lấy được một ít tin tức, đem hổ bảng 15 mạc kỳ tiêu diệt, hoàn toàn là nghiền ép, 5 sao chém chết 8 sao bất hủ thần đế, để cho ta vậy có chút bất ngờ. Nếu Giang Tiễn nhấc lên, vậy hắn vậy chú ý qua, Mộc huynh, người này mặc dù có chút bản lãnh, nhưng nếu đổi lại là năm đó ngươi, cũng có thể làm được đi. Mộc Man chiến lược mạnh, hắn hai người chúng ta cũng rất rõ ràng. Đỉnh cấp giao chiến, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Nếu không Mộc Man vậy không thành được hổ bảng thứ nhất. Có thể làm được, nhưng hắn đã bị cực cung 6 vị đế quân theo dõi. Đi thương thần Thái Hà, không có che chở cường giả, chỉ có một con đường chết. Trừ phi hắn buông tha tham gia 10 đại vị diện giao chiến. Quả thật, 6 vị đế quân à. Chúng ta 3 người nếu là gặp phải, liên thủ mới có thể đánh một trận. Nhưng cũng cần liên thủ. Giang Tiễn ánh mắt bên trong tiết lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngoại giới đối với bọn họ rõ ràng thật ra thì rất ít. Bọn họ có rất lớn bí mật. Nhưng bọn họ 3 người bây giờ là rất rõ ràng. Mộc Man là sánh bằng 3 sao đế quân. Hắn hai người chúng ta sánh bằng 2 sao đế quân. Cực cung 6 người ra tay. Bọn họ 3 người đúng là có thể ngăn trở. Đây quả thật là đáng tiếc. Nếu là thằng nhóc kia nguyện ý gia nhập ta tông môn, có thể che chở hắn. Mộc Man vậy cho rằng Dịch Tiểu Phi không thể nào đi thương thần Thái Hà. Dù sao lấy tiểu tử này tu vi, nếu là còn hướng đi trước, không phải tự tìm đường chết sao? Ha ha, Mộc huynh ý tưởng và chúng ta như nhau. Dẫu sao là một cái hạt giống tốt, chết quá đáng tiếc. thập bộ sát, còn có Giang Tiễn đã muốn phái người đi tiếp xúc Dịch Tiểu Phi. Muốn thì nguyện ý, bọn họ có thể che chở. Đây cũng tính là tông môn chiêu mộ một tên thiên kiêu. Liền xem thằng nhóc kia, như thế nào lựa chọn bọn họ ba cái tông môn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-gi-gạch-nối-vi-ons-gạch-nối-lins-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.